Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 34, chấn động. Quý hiếm địa long thịt. Góc truyện audio.com. Địa long thi thể cùng với chiến lợi phẩm. Bị tiểu thiên sứ nhóm toàn bộ trở về lâu đài. Đi tới đi lui mấy lần. Dùng thời gian rất lâu. Đây là bởi vì không có không gian loại. Hoặc chữ vật loại đặc thù trang bị. Nếu như có. Một lần liền làm xong. Theo thường lệ, Lâm Y đem thi thể toàn bộ thu thập, phân giải, thu hoạch thức ăn bình thường, 1.500 đơn vị, cấp tinh anh thức ăn, 380 đơn vị, thống lĩnh cấp thức ăn, 50 đơn vị, tầm thường dã ngoại quái vật thi thể, chỉ có thể hái được 10 đơn vị tả hữu thức ăn. Dã ngoại quái vật hình thể càng nhỏ, đào được thức ăn càng ít. Mà địa long, hình thể phổ biến khổng lồ, đào được thức ăn tự nhiên càng nhiều. Thức ăn bình thường, Lâm Y đã bình ổn giá cả giá cả. Trưng bày, siêu không gian giao dịch tần đảo. Cấp tinh anh địa long thịt, trao đổi mua bán tài nguyên dâng lên gấp 5 lần. Đến mức thống lĩnh cấp địa long thịt, Lâm Y suy nghĩ một chút. Lưu lại 10 đơn vị chứa đựng dùng ăn, còn lại 40 đơn vị thịt rồng. Lấy thức ăn bình thường hai giá gấp 10 lần, trưng bày đến giao dịch khu. Trong lúc nhất thời, địa long thịt xuất hiện, cũng trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Bát giai thống lĩnh cấp địa long thịt, càng là kinh ngạc vô số thành bảo chi chủ. Dã ngoại quái vật, ngũ giai tinh anh, thất giai thống lĩnh, cửu giai lĩnh chủ, bát giai. Lại là thống lĩnh tầng thứ quái vật bên trong người nổi bật. Hiện giai đoạn, có thể kích sát cấp tinh anh quái vật thành bảo chi chủ. Đã không phải là số rất ít. Rất nhiều sở hữu cao cấp, đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ. Cũng có thể chiến thắng cấp tinh anh quái vật. Quảng cáo, chấm, giao dịch tần đảo bên trên. Cũng khi thì có người ở bán ra cấp tinh anh thức ăn. Thế nhưng... xuất hiện thống lĩnh cấp thức ăn là lần đầu tiên. Huống hồ vẫn là bát giai địa long thống lĩnh. Không có cái nào thành bảo chi chủ. Cụ bị chiến thắng thống lĩnh quái vật thực lực. Chí ít hiện nay là không có có. Thế nhưng Lâm Y lại làm xong rồi. Lâm Y đại lão lâu đài binh chủng thực lực. Quả thực cường đại đến đáng sợ. Bát giai địa long thống lĩnh à, ngẫm lại cũng biết sức chiến đấu khủng bố. Ta binh chủng, đến bây giờ cũng chỉ có thể giết một ít tam giai. Tứ giai dã ngoại quái vật, mà Lâm Y đại lão, cũng đã có thể chiến thắng bát giai quái vật thống lĩnh. Chênh lệch này cũng quá lớn chứ. Ta có thể miễn cưỡng giết một hai con tinh anh quái vật. So sánh với thống lĩnh cấp quái vật, tinh anh quái vật chỉ là ăn sáng. Lâm Y đại lão quả thực vô địch, tối cường thành bảo chi chủ. Không phải thổi phồng lên. Thật tò mò. Lâm Y đại lão lâu đài binh chủng đến tột cùng là cái gì? Liền bát giai quái vật thống lĩnh cũng có thể chiến thắng. Sức chiến đấu dường như so với đỉnh cấp binh chủng đều muốn biến thái. Bạn ta Thanh Đồng Long chính là đỉnh cấp binh chủng. Nhưng đối mặt thống lĩnh cấp quái vật cũng phải bỏ trốn mất dạng. Tọa thật, Lâm Y đại lão binh chủng. Tuyệt đối là siêu đỉnh cấp. Ta chỉ muốn biết, Lâm Y đại lão kích sát bát giai địa long thống lĩnh. Bạo nổ ra khỏi thứ tốt gì? Không chỉ là đơn độc địa long thống lĩnh. Nhiều như vậy tinh anh địa long thịt. Phổ thông địa long thịt. Hiển nhiên, Lâm Y đại lão tiêu diệt một chi kích thước không nhỏ địa long đàn. Nhất định kiếm được đầy bồn đầy bát. Ước ao đại lão, thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Khí thế ngất trời, có vô số thành bảo chi chủ ở nhiệt nghị, địa long đàn, phương trạch binh chủng, tuôn ra đồ vật, đều là thành bảo chi chủ nhóm nghị luận trung tâm. Đương nhiên cũng có hắc tử xuất hiện, hoài nghi Lâm Y dùng là bàng môn tà đạo, như bẫy dập, hạ độc, trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi chờ. Các loại, phương pháp, may mắn tàn sát địa long đàn. Mà không phải là dựa vào binh chủng thực lực chân chính. Nhưng mà rất nhanh, Bọn hắn nghi vấn đã bị nói chuyện phiếm tin tức bao phủ. Thành Bảo Chi chủ nhóm căn bản không quan tâm Địa Long Đàn là như thế nào bị tiêu diệt. Thắng chính là thắng, dù cho Lâm Y thật là sử dụng Thiên Phương, vẫn là cuối cùng người thắng trận. Đồng thời, hắn chính là hiện nay đệ nhất cái kích sát bát giai thống lĩnh quái vật Thành Bảo Chi chủ. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cho vô số Thành Bảo Chi chủ ước ao sùng bái. Cùng lúc đó, Lâm Y trưng bày đến siêu không gian giao dịch tần đạo Địa Long thịt cũng lọt vào giành cướp. Trong chớp mắt, sở hữu Địa Long thịt đều bị cướp sạch. Dưới hàng hóa cái The XSCM, một đám xúc sinh hạ thủ nhanh như vậy. Chấm, ta trước tiên trao đổi mua bán. Cũng bởi vì ở đưa vào số lượng thời điểm chậm một bước, liền gợi ý ta thương phẩm đã bán kiệt. Các ngươi đến lúc đó chừa chút cho ta a. Từ phổ thông Địa Long thịt đến thống lĩnh cấp Địa Long thịt, trong nháy mắt toàn bộ bị cướp quang. Bây giờ Thành Bảo Chi chủ đều là như thế giàu có sao? Thống lĩnh cấp Địa Long thịt, đây chính là hai giá gấp 10 lần a. Trên lầu mới vừa vào quay vòng chứ. Đặc thù thức ăn, dùng ăn là có thể đề thăng năng lượng đáng giá. Đương nhiên chịu đến truy phủng. Thống lĩnh cấp thức ăn, tăng lên năng lượng giá trị càng nhiều. Địa Long thuộc về Á Long Khoa, có cự long huyết mạch. Đừng nói gấp 20 giá trị, 30 lần đều có người muốn cướp. Thịt rồng cũng không phải là muốn ăn là có thể ăn đến. Chứng kiến như vậy tin tức, nào đó quần sơn đỉnh. Quảng cáo, một thanh niên, ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú vào xa xa một đám đang ở săn bắn dã ngoại quái vật Hắc Long. Đó là hắn đỉnh cấp binh chủng, Hắc Ám Cự Long. Hắn Hắc Long, nhưng là thuần huyết Long tộc. Nếu như giết bán thịt, sợ là có thể bán bên trên gấp trăm lần giá cả. Vừa lúc, hắn thiếu khuyết tài nguyên. Chấm, grêu grêu, lúc này. Quần long rít gào, Hắc Long nhóm lại tựa như cảm giác được cái gì. Đình chỉ săn bắn dã ngoại quái vật, quay đầu nhìn chằm chằm thanh niên. Long nhãn híp lại, thanh niên lúc này lộ ra nụ cười rực rỡ. Trấn an Hắc Long đàn, nhưng mà rất nhanh, hắn biểu tình buồn khổ. Bởi vì có tin tức gợi ý hắn, binh chủng độ trung thành hàng lâm đến 73 điểm. 73 điểm độ trung thành. Binh chủng có tỷ lệ trốn tránh. Nếu như độ trung thành hạ thấp 60 điểm trở xuống, binh chủng tùy thời đều có trốn tránh khả năng. Thua thiệt lớn. Lâm Y, hại người rất nặng. Như thế nào để cao binh chủng độ trung thành? Vẫn luôn là Thành Bảo Chi chủ nhóm nhức đầu sự tình. Đương nhiên, trong đó không bao gồm Lâm Y, hắn thiên sứ. Độ trung thành vẫn là 100. Cố định vì tử trung, cuồng nhiệt, PS, cầu hoa tươi, bắp kẹo, cầu bắp kẹo, đại tiên nhi quỳ cầu đại đại nhóm chống đỡ, cách chương.